Mao Xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1427. Góc truyện audio.com. Thế nhưng là cái này giống như cũng không thể thế nào, chẳng lẽ cô còn muốn cầm chắc bao quần áo đi tìm Rosel sao? Không nói trước đây hết thầy chủ xử sau màn sẽ không phải là đối phương, chỉ là đối với cô mưu đồ làm loạn điểm này cũng cảm giác là tự chui đầu vào lưới một dạng. Trầm Mộc Bạch vội vàng vứt bỏ ý nghĩ này, đặt ở trong một bản tiểu thuyết, đây chính là ổn thỏa một cái đại phản phái nha. Thế nhưng là nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, cô có thể làm sao đâu, cô cũng rất tuyệt vọng. Yaderfield bật vô âm tín, Trầm Mộc Bạch tại bên trong chủ trạch Harriman trừ bỏ có thể tiếp thu tin tức ngoại giới nghe đồn, căn bản không biết cụ thể tình huống phát triển. Giống cá ướp muối phế bỏ nằm lì ở trên giường, nghe được thanh âm có người mở cửa vang lên, đầu cô cũng không nhấc trầm trầm nói. David sao? David cũng không trả lời cô, mà là trực tiếp đi tới. Trầm Mộc Bạch cảm thấy kỳ quái, quay đầu nhìn thoáng qua. Lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Đã lâu không gặp chủ nhân. Nam nhân tóc đen dáng người thon dài thẳng tắp, ánh mắt rơi vào trên người cô, khuôn mặt anh tuấn đến làm cho nữ nhân thét lên vẫn như cũ không chút biểu tình, trong mắt lại là vô cùng thâm thúy. Trầm Mộc Bạch ôm lấy gối ôm, lui về phía sau. Rosel, ngươi, đã trở về, phi phi phi, không được qua đây nha. Chú ý tới trên mặt thiếu nữ biểu lộ phòng bị kinh hoàng, Rosel bình tĩnh nhìn cô một hồi lâu. Ngài đang sợ ta sao? Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, nói nhảm, đây hết thảy đều là ngươi làm, không chạy đi đâu, ta không sợ ngươi mới có quỷ nha. Nhưng trên mặt cô vẫn là giữ thái độ yên lặng, người thừa kế hiện tại của Harriman sẽ là ngài. Rosel cúi người, muốn chạm đến gương mặt thiếu nữ, lại bị đối phương tránh khỏi. Hắn cụp mi mắt xuống, thấy không rõ lắm thần sắc bên trong. Trầm Mộc Bạch có chút sợ, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Rosel, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ chuyện phản bội Harriman là thật sao? Ta chỉ là cùng cha ngài làm một vụ giao dịch, là ông ta bội ước trước. Rosel ngữ khí thản nhiên nói. Trầm Mộc Bạch cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Giao dịch gì? Nam nhân tóc đen nhìn qua cô. Ngài, Trầm Mộc Bạch, ta thay ông ta giải quyết những vấn đề kia, ông ta đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Rosel ngữ khí bình tĩnh nói. Ta nghĩ để cho ông ta đem ngài gả cho ta, ông ta không có tuân thủ ước định, phái người ám sát ta. Trầm Mộc Bạch, à như vậy cô đã đồng ý sao? Hơn nữa Yaderfield người kia chắc chắn sẽ không đồng ý nha. Ta không thể chịu đựng được nhìn ngài gả cho những người khác. Rosel đưa tay nắm chặt tay cô. Thất lễ, nhưng đây là chuyện ta vẫn luôn muốn làm. Trầm Mộc Bạch tâm tình phức tạp, cho nên đây chính là một cái cầu hôn không được, sau đó đem nhà cô cho bưng khủng bố cố sự sao? Mặc dù cô và Yaderfield không có tình cảm gì có thể nói, đối phương cũng chỉ là coi cô làm công cụ mà thôi, nhưng suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận được không? Cô có chút muốn rút tay về, nhưng là không dám nha QAQ. Trầm Mộc Bạch dùng sức hít thở sâu xuống, tiếng nói run run nói. Rosel, ngươi rốt cuộc là người nào? Cô tuyệt đối không tin chỉ là một cái sát lục giả, liền có thể làm đến loại tình trạng này. Rosel ngoài ý định trầm mặc, một hồi lâu mới mở miệng nói. Ta tại trước khi chưa gặp được ngài, là cấp dưới người đỡ đầu mafia của Ý Quốc, người đỡ đầu để cho ta tiềm phục tại Harriman. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch tâm tình phức tạp hơn, cô chỉ là muốn làm nhiệm vụ cứu vớt cái nam chính, tại sao phải gặp gỡ phiền toái nội đấu phức tạp như vậy? Nhưng là xin ngài tin tưởng ta từ đầu đến cuối, đều không có phản bội ngài qua. Rosel mở miệng nói, nghiêng thân ở trên trán cô rơi xuống một nụ hôn. Tại ngày sinh nhật ngày đó vắng mặt cũng không phải là ta bản ý, cách chương.